Tiểu hỗn đản VS Đại Tổng Giám Đốc, chương 29, góc chuyện audio.com. Hắn thật nhỏ mọn, tôi chưa thấy ai keo kiệt mà còn nhỏ mọn như hắn. Lý Hàm bĩu môi, ha ha thôi quên đi. Thiệu Đường an ủi, cô nhanh kiếm người đi kìa. Lý Hàm thúc giục Thiệu Đường. Biết rồi, để tôi xem bọn hắn có đang cần việc không. Thiệu Đường lấy di động ra gọi cho một người. Alo, Tiểu Trí, ân. Chị Đường, tôi có công việc các cậu có muốn làm không? Thật sao? Được, tất nhiên là làm. Được rồi vậy cậu tìm thêm người nha. Rồi đến đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chị Đường, chúng tôi đến rồi đây. Tiểu Trí cùng A Vĩ đồng thời xuất hiện. Nhanh như vậy, Thiệu Đường kinh ngạc nhìn bọn họ. Chưa tới 5 phút đồng hồ. Không phải, đúng lúc bọn tôi bên kia đường. Đường, chị cho bọn tôi làm gì? Tiểu Trí vui cười trước mặt Thiệu Đường. Rốt cục là làm cái gì? A Vĩ hỏi, cái này, Thiệu Đường chỉ ngón tay ra cửa. Cái gì, Tiểu Trí không hiểu rõ. Chị Đường, ý là bọn tôi phải đứng chào khách à, đúng rồi. A Vĩ càng ngày càng thông minh ra. Thiệu Đường sờ đầu A Vĩ. Đừng sờ đầu tôi nữa được không? A Vĩ lấy tay Thiệu Đường ra. Các cậu có làm không? Làm, tất nhiên là nguyện ý làm theo lời của Đường đại tỷ rồi. Hôm nay là tôi quản nhưng về sau cô ấy là người quản các cậu. Thiệu Đường chỉ vào Thiệu Hàm. Cái gì, bà Tám quản lý tôi? Tiểu Trí bất mãn, cậu nói cái gì, dám kêu tôi là bà Tám. Lý Hàm cũng bất mãn. Ha ha, Thiệu Đường nhìn bọn họ đùa giỡn nở nụ cười. Đường đại tỷ, chị phải quản tôi, A Vĩ nói. Phải có một người khác quản được các cậu. Tôi có thể tin tưởng Lý Hàm có thể làm được. Thiệu Đường liếc mắt, được rồi. Đường, hai người này cô giao việc đi à, tôi đi trước. Lý Hàm lấy túi rồi chuẩn bị rời khỏi. Bà Tám chẳng lẽ cô đi hẹn hò. Dạ vậy cũng có người rước nữa à, Tiểu Trí nhìn Lý Hàm cười tươi nói. Ngươi, Tiểu Cậu, không quan tâm cậu, tôi đi trước Thiệu Đường. Lý Hàm đẩy Tiểu Trí ra. Chào, Thiệu Đường đứng lên giao việc. Đường đại tỷ, tan sở rồi à, A Vĩ nói. Có việc gì, Thiệu Đường khóa cửa, đương nhiên là cùng đi chơi rồi. Lâu rồi không cùng chị Thiệu Đường đi chơi. Tiểu Trí hy vọng bọn họ cùng nhau đi chơi. Được rồi, chúng ta đi tới chỗ của Phong. Chỗ đó chơi cũng tốt lắm. Thiệu Đường thấy bọn họ cao hứng cũng không muốn làm họ buồn. Được à, Đường chị khóa cửa đi. Tôi đi kêu xe, A Vĩ thấy Thiệu Đường đáp ứng liền vui vẻ đi kêu taxi. Đường đại tỷ, chúng ta ra nhảy à. A Vĩ lôi kéo Thiệu Đường. Các cậu đi đi, tôi không đi đâu. Thiệu Đường ngồi ở sofa uống rượu. Vậy được, Tiểu Trí bên kia có mỹ nữ. Cùng trêu cô ấy nào. A Vĩ chỉ vào người đẹp đang nhảy ngoài kia. Chị Đường, chị cũng ở trong này sao? Ở quán bar cũng có thể gặp người quen sao? Ách, em sao ở trong này? Thiệu Đường không được tự nhiên khi được kêu bằng chị. Hôm nay được nghỉ, cho nên mới tới đây chơi. Chị Đường thường xuyên tới đây sao? Lương Phàm không chú ý được là Thiệu Đường đang mất tự nhiên. Ân, em có thể gọi tôi Thiệu Đường hoặc Đường. Đừng kêu bằng chị tôi không quen. Thiệu Đường cười. Thiệu Phong đang nhìn trộm bất đắc dĩ nói. Được được, vậy em gọi là Đường. Chị đến đây một mình sao? Chúng ta cùng uống nga, đằng kia có nhiều người chắc là sẽ vui. Lương Phàm chỉ về phía mọi người. Không, tôi cùng bạn tới đây. Hơn nữa chị cũng không thích náo nhiệt. Thiệu Đường chỉ vào hai người đang ở sàn nhảy. Như vậy, vậy em ở đây cùng với chị. Lương Phàm ngồi cùng Thiệu Đường. Không cần, bên kia còn có bạn của em mà. Qua đó đi, Thiệu Đường không đành cự tuyệt. Không có gì đâu, em cũng không thích náo nhiệt cho lắm. Lương Phàm ở gần Thiệu Đường. Được, vậy em uống gì? Gì cũng được. Lương Phàm lần đầu đến quán bar. Phong, cho nước ngọt đi. Em ấy có lần nói là thích uống nước ngọt. Hơn nữa vẫn là học sinh nên không được uống rượu. Cách chương.